cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125, Mã Sơn nghe thế thì giật mình, còn tưởng rằng anh em của mình đùa hơi quá chớ lỡ như sáo sẹo không bị dọa. Thật sự đánh cược thì phải làm sao bây giờ? Anh ta liếc nhìn xung quanh, nơi này có hai cửa ra, nhưng ở cả hai cửa ra đều có người canh gác đang cầm nỏ. Đầu mũi tên được phủ một lớp kali cyanua, bị bắn vào là chết chắc. Gần như không thể xông ra ngoài được. Sáu sẹo cười lớn, nói, thằng nhóc, cậu định hù tôi chắc. Ban ngày thả cho cậu ăn trộm gà nên trộm đến nghiện rồi à? Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn sáu sẹo nói. Vậy anh có đánh cược hay không? Ông chủ Chu của Vũ Châu nãy giờ ngồi xem kịch hay liền vỗ tay nói. Thật thú vị quá, còn vui hơn cả chơi đấu chó. Tôi nói này ông chủ Thái, anh có muốn mở đặt cược cho chúng tôi tham dự không? Tham gia thì phải có tinh thần cạnh tranh chứ. Bên cạnh lập tức có người phụ họa. Đúng thế, chuyện vui như vậy, chỉ xem thôi thì không đủ. Thái Vĩ Dân suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi thì không thành vấn đề, miễn mọi người chơi vui là được. Sáu sẹo, anh thấy sao? Đánh cược thì đánh cược, tôi còn sợ một thằng bám váy đàn bà như nó sao? Nhớ lại chuyện xảy ra ban ngày, sáu sẹo lại càng tức giận. Gã ta đã chắc chắn Lý Dục Thần là tên lừa đảo. Thái Vĩ Dân gật đầu nói. Được rồi. Nếu không có ai phản đối thì hãy tiến hành đặt cược. Tôi làm nhà cái, mọi người chơi. Đặt cược theo quy tắc cũ, muốn đặt bao nhiêu thì đặt. Tôi cược 200 ngàn vào sáu sẹo thắng. Anh Sáu là nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Hòa chúng ta. Tôi tin tưởng anh sẽ không lừa gạt chúng tôi. Tôi cũng cược 500 ngàn vào sáu sẹo. Có tổng cộng khoảng 10 người trong bàn cược. Họ bắt đầu đặt cược lần lượt, hầu hết đều đặt cược vào sáu sẹo. Sáu sẹo bắt chéo chân cười lạnh nói, thằng nhóc, chắc là cậu không hiểu, muốn giở trò lừa đảo ở trước mặt anh Sáu thì cậu còn non lắm. Bây giờ cậu quỳ xuống gọi tôi một tiếng ông nội thì tôi còn dù lòng thương mà cắt lưỡi cậu thật nhanh để cậu bớt đau khổ. Nghe gã ta tự tin nói như vậy, những người chưa đặt cược còn lại cũng bắt đầu đổ tiền vào sáu sẹo. Chỉ còn lại ông chủ Chu của Vũ Châu là chưa đặt cược. Ông chủ Chu, anh là người muốn tham gia đánh cược. Sao còn chưa cược vào? Thái Vĩ Dân hỏi. Trên bàn có hơn 3 triệu đều cược vào một bên. Vậy thì chơi cái gì nữa? Ông chủ Chu cười ha hả nói. Hay là như vậy đi. Tôi đặt cược thêm một ít. 2 triệu đặt vào 6 sẹo thắng. Ông chủ Thái chắc là không đến mức không trả nổi tiền đúng không? Như vậy ở bên cược 6 sẹo thắng ngay lập tức đã có 5 triệu. Nói cách khác, nếu 6 sẹo thắng, chưa nói đến chuyện Lý Dục Thần cắt lưỡi, Thái Vĩ Dân còn phải bỏ ra 5 triệu. Khuôn mặt của Thái Vĩ Dân trở nên rất khó coi. Rõ ràng gã ta không hề mong đợi vụ cá cược này nghiêng về hẳn một phía. Cách chương.